hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bất kể là Diệp Phàm hay là Thánh Hoàng Tử hoặc là Cơ Tử, tất cả đều có tư cách vấn đỉnh chí tôn tương lai, chỉ cần bọn họ Treachrong thành lên, vị tất không có thực lực chiến một trận. Mà đoạn thời gian này cũng không nhất định cần lâu lắm, người chân chính muốn bước trên con đường kia, năm tháng cũng không phải là chướng ngại ngăn cản bước chân bọn họ, không coi là chướng ngại vật. Trên không trung đỉnh đầu Diệp Phàm, cái đỉnh đồng xanh nặng nề di động, vạn vật nguyên khí buông xuống, đế uy hiển lộ ra hết, bàng bạc khôn cùng. Ngày nay hắn trở thành đại thánh cũng giống như lão gia nhân ma năm đó, có thể thúc động kiện tiên khí không trọn vẹn này, có thể làm cho nó phát ra uy áp tuyệt thế. Về phần đại thánh tóc nâu, sớm bị áp lực hai đầu gối nứt nẻ, không chịu nổi loại uy thế này, quỳ sát xuống, hoàn toàn không ngăn chống được đế uy, nếu còn dám cứng rắn chống đỡ tất nhiên sẽ trở thành bụi trần. Đọc thư đi. Diệp Phàm lạnh lùng vô tình nói. Người này muốn dựa thế áp bức hắn, muốn cho hắn chịu nhục, buộc hắn đi lên tuyệt lộ, đương nhiên hắn không có nhẹ nhàng nương tay, muốn ra sao thì ra, cứ nhằm thẳng vào là được. Tờ thư vẫn như cũ phát ra bào huy, thấu phát ra từng đợt màu sắc tường hòa, lạc ấn trên đó đạo tắc của một vị sắc thành đạo, tuy không có sát khí cũng rất đáng sợ. Mật đi đế tháp bảo vệ, bình khí đế không còn thêm vào trên thân mình, đại thành tóc nâu mặc dù thân là tín sứ, lúc này tay cầm tờ thư cũng run rẩy, toàn thân như sắp nứt ra. Người không cần, khi người quá đáng. Hắn gian nan lên tiếng, cố sức ngẩng đầu đối diện với Diệp Phàm. Nhưng cái đỉnh đồng xanh chìm nổi ở phía trước, trực tiếp quét ra một lũ uy áp, làm cho hắn lập tức sợ run, sắc mặt tái nhợt, không thốt ra được câu nào. Là ai khi người quá đáng, ngày ngày lễ đính hôn của ta làm càn như vậy, muốn dựa thế lăng nhục ta, người còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm lãnh đạm nói. Âm một tiếng, đế uy tràn ngập, thanh âm của Diệp Phàm cùng với cái đỉnh đồng xanh nổ vang, thanh âm vô cùng to lớn, như là một đại đế đang nhìn xuống kẻ tội đồ dưới chân, lên tiếng khiển trách. Bày ra trước mắt đại thánh tóc nâu chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là tan xương nát thịt. Hơn nữa lúc này hắn không tự chủ được run rẩy, đây là uy áp của đại đế làm hắn không tự chủ được, thân thể mất đi khống chế. Về phần nguyên thần, cũng không kiên trì được nữa rồi, giống như đang đối mặt với con mạnh thú hồng hoang, phải cắn nuốt hắn. Tới, giờ khắc này, bản năng của hắn lại phản bội ý thức của hắn, thứ gì đó ở sâu trong linh hồn hắn đang run rẩy, đối mặt với dao động của binh khí đại đế cổ lưu lại, hắn sợ hãi tới cực điểm. Đại thành tóc nâu quỳ sát ở nơi đó, run rẩy vươn hai tay, mở ra phòng thư, đúng lúc này hào quang tỏa ra càng mãnh liệt hơn, làm cho hắn gần như sắp hỏng mắt. Khí tức cuồn cuộn mãnh liệt của một vị sắp sửa thành đạo, làm cho hắn rơi vào tình cảnh liên tiếp gặp nạn, thân thể hắn mềm nhũn run bần bật, sụm xuống ở nơi đó, hết sức không chịu nổi. Nơi này lặng ngắt như tờ, đây chính là một vị đại thánh, thế mà ở dưới binh khí đế, ở trước mặt lạc ấn của người thành đạo, lại không là gì, không có một chút lực để chống lại. Đại thành tóc nâu theo bản năng mở ra tờ thư, thanh âm run rẩy, đứt quãng bắt đầu đọc phong thư. Đúng như lời hắn nói, nội dung trong phong thư này đại ý chính là muốn mời chào Diệp Phàm, tuy nhiên còn coi như tôn trọng. Mọi người như ngừng thở, nơi đây tĩnh lặng tới cực điểm, không ngờ là kết quả này, trước kia, đại thành tóc nâu muốn dựa thể ép người, ngạo nghệ đứng đó. Về mặt hất hàm quát bảo Diệp Phàm tiếp pháp chỉ, kết quả chính mình lại quỳ ở trước mặt thánh thể nhân tộc đọc phong thư này, thật sự là thảm thương mà đáng tiếc. Hiện trường không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, một vị đại thánh quỳ trên mặt đất, thần phục ở dưới chân thánh thể nhân tộc, hai tay đang cầm giấy viết thư, ở nơi đó đọc từng chữ một. Một màn này khiến mọi người rúng động mà lại không nói gì, người này không đáng để đồng tình, trước đó khi người quá đáng, một bộ tư thế cao cao tại thượng, giờ bị áp đặt như thế, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tuy nhiên, hình ảnh trước sau đối lập tương phản thật sự quá lớn, làm cho mọi người có cảm giác như thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn. Giáo tổ một phương mà rơi vào cảnh này, thật sự có điểm đáng thương. Ai kêu người kiêu ngạo làm chi, hiện tại cũng bị đánh đòn rồi nha. Đứa nhỏ ở cách đó không xa lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bộ dáng sớm đã biết như thế, nói. Người không biết Diệp đại ác nhân rất xấu hay sao, bản thiên đế dưới tình hình chung đều dám trêu hắn, chỉ bằng vào ngươi thì còn kém xa. Mọi người thật sự là không biết nói gì, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Tiểu mập mạp rõ ràng chi cao tới đầu gối người ta, lại còn cực lực làm ra một bộ dáng người lớn dày dặn kinh nghiệm, đúng là chọc người ta tức cười. Diệp Phàm thu hồi vạn vật nguyên đỉnh sức mẻ, căn bản là không có liếc mắt nhìn đại thanh tóc nâu quỷ sụp trên mặt đất, làm như không có, hoàn toàn xem hắn như không khí. Đây là một loại khinh miệt không thèm che giấu chút nào, xem hắn như không cùng đẳng cấp mà chỉ là một kẻ nô bộc truyền tin.